Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3613. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3613. Lâm Chính bị đánh bay ra xa, đập mạnh lên mặt đất nứt thành một hố lớn, đỉnh núi cũng lung lay đổ đệ. Thần y Lâm, mọi người biến sắc. Lâm Chính nôn ra hai ngụm máu, ôm ngực đứng dậy một cách khó khăn. Nhìn lại, da thịt ở ngực anh đã bị nứt ra. Bọn họ run rẩy, trong lòng sợ hãi. Phải biết rằng đây là tiên thiên cương khu, thế mà lại bị khổ tình nữ đánh nứt bằng một chưởng. Trời ạ, thực lực của khổ tình nữ đã đạt đến trình độ nào? Lúc này, ngay cả Phong Thanh Vũ cũng không nhìn thấu. Ồ, không tồi, chúng phải một chưởng của tôi mà còn có thể đứng dậy, đúng là có chút bản lĩnh. Khổ tình nữ gật đầu, trong mắt lộ ra sự tán thưởng. Tiền bối, còn hai chiêu nữa. Lâm Chính lau máu nơi khóe miệng, cất giọng trầm khàn. Cậu không đỡ được nữa, nể vào số thuốc mà cậu cho tôi lúc trước, cậu mau cút đi. Chuyện này tôi không truy cứu, khổ tình nữ phất tay nói. Sao, tiền bối sợ thua rồi sao? Lâm Chính hỏi ngược lại. Khốn nạn, tôi mà sợ thua, tôi chỉ không muốn giết cậu, tránh cho tôi không biết phải tìm hoán phát đan và tăng nhan đan ở đâu. Hừ, nếu cậu đã muốn chết thì được, chiêu thứ hai cậu xem cho kỹ đây. Khổ tình nữ nổi giận. Đánh tới một quyền, sức mạnh giống như biển cuộn sóng trào đánh ra, không khí như rung chuyển, mây trên bầu trời tan đi, vạn vật không còn chút âm thanh nào nữa, tất cả đều vỡ tan dưới uy lực của quyền này. Giờ phút này, giữa đất trời giống như chỉ còn lại một quyền này. Ai cũng không thể tưởng tượng, đây lại là một quyền do một bà lão già nua như ngọn nến sắp tàn vung ra. Lâm Chính cũng cảm thấy khó tin, mắt trợn tròn, nhưng anh không từ bỏ. Nghiến chặt răng, lần này anh đã chuẩn bị trước. Hai tay đan vào nhau ngăn chặn nắm đấm đánh tới. Nắm đấm và bàn tay chạm nhau, lập tức lan tỏa hoa văn đáng sợ. Cẩn thận, Phong Thanh Vũ sốt ruột hét lên, vội vàng ngồi xổm xuống. Hoa văn đó hóa thành sóng khí, lan ra tứ phía. Đa số núi đá cây cỏ trên đỉnh núi đều bị sóng khí đâm nát. Cách chương.